Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 426, ảnh hậu Gabriel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto không khỏi ý vị thâm thường nhìn về phía Gabriel. Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không có khả năng a. Làm sao có thể lập tức liền từ cá ướp muối đã biến thành hảo thiên sứ. Cho nên, chân tướng chỉ có một. Gabriel lại đang đóng kịch. Trong khoảng thời gian này, cho các ngươi thêm phiền toái. Thật sự là ngượng ngùng. Về sau ta sẽ làm một cái hoàn mỹ thiên sứ. Gabriel cười ngọt ngào nói. Thật sự chính là thay đổi a, Gabriel. Vinyet nhìn xem tại chỉnh lý bàn của mình Gabriel. Nhịn không được nói. Khó mà che giấu khiếp sợ của mình. Đối với Gabriel thay đổi. Hơn nữa còn là đột nhiên như vậy thay đổi. Nói thật, bảy người bọn hắn làm sao lại như vậy dễ dàng tin tưởng đâu. Nhưng mà, một màn kế tiếp màn, Gabriel lại không có lộ ra chút nào sơ hở, vẫn như cũ biểu hiện hoàn mỹ vô khuyết. Trong này, tuyệt đối có đại âm mưu. Yuto nhìn xem một màn này, trong lòng nhất thời liền lóe lên ý nghĩ như vậy, bởi vì từng cảnh tượng ấy bên trong đều không khỏi để lộ ra một tia quỷ dị. Trước kia ta thật sự là không hiểu chuyện, cho nên làm phiền các ngươi. Bây giờ có cái gì là ta có thể hỗ trợ sao? Xin đừng nên khách khí. Gabriel cười nhìn xem Yuto bảy người nói. Mặc dù nàng là đang cười, nhưng mà vì cái gì ta cảm thấy một cỗ ác ý. Yuto trong lòng không khỏi chửi bậy. Giống như tại nói. Nếu là có cái gì nhường ta làm, giết các ngươi a. Ha ha ha, cái này hẳn là ảo giác a, Vinyet vừa cười vừa nói. Nàng là hoàn toàn nhìn không ra có cái gì dị thường. Gabriel, cho ta đi mua bình nước trái cây. Tốt, Gabriel, ta mỏi vai quá. Tốt, nhưng mà, hoàn toàn không sợ chết. Không có phát hiện bất kỳ dị thường nào Satanichia. Lại là trực tiếp hướng về phía Gabriel liên tục lên tiếng nói. Gabriel gật đầu cười đáp ứng. Không có chút nào bất mãn cho Satanichia làm sai mặt. Nhưng mà đây bất quá là ở ngoài mặt mà thôi. Ở trong nội tâm, Gabriel đã hoàn toàn mắng lên. Satanichia, ngươi gia hỏa này, cũng dám dạng này sai xử lão nương. Chờ đó cho ta a, ngươi sẽ biết tay thời điểm. Ha ha ha, Gabriel ở trong nội tâm, lập tức liền âm u nở nụ cười. Bất quá ở ngoài mặt, vẫn là một bộ dáng vẻ không có phát sinh gì cả. Dù sao nàng thế nhưng là biết, tỷ tỷ của nàng, ở thời điểm này, tuyệt đối còn tại thiên giới quan sát đến nàng. Cho nên nàng tuyệt đối không thể bộc lộ ra một tơ một hào. Tiếp xuống một ngày này. Gabriel hoàn toàn biểu hiện ra một cái hoàn mỹ thiên sứ dáng vẻ. Căn bản là không có toát ra một tia sơ hở. Cái này trình độ hoàn mỹ, càng để cho người cảm thấy, nàng là đang diễn trò. Bất quá vẫn là có người vui vẻ với dạng này thay đổi. Người không nhìn thấy đầu chọc đeo kính lão sư vui đến phát khóc sao? Còn có Shizukawa, người miệng há có chút lớn a, tóm lại. Hôm nay trung học Sobu chú định không bình tĩnh. Hoàn mỹ thiên sứ của đại gia quay về rồi. Tan học, bởi vì lo lắng Gabriel tình huống. Yuto cùng Vinyet các nàng cũng xuống ý thức đi theo. Muốn nhìn một chút Gabriel tình huống. Gabriel ký túc xá. Tại Yuto cùng Vinyet các nàng nhìn chăm chú. Chỉ thấy Gabriel trở về đến ký túc xá sau đó. Liền trước tiên quét dọn. Sau đó đem gian phòng của mình cho quét dọn rõ ràng. Tiếp đó bắt đầu cho mình làm cơm. Cái dạng này Gabriel còn giống như không tệ a. Vinyet nhìn xem một màn này, nhịn không được lên tiếng nói. Dù sao so với cái kia phế phế Gabriel, bây giờ Gabriel không biết tốt hơn bao nhiêu. Dạng này Gabriel đúng thật là tốt. Nhưng là ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quái a, Rinslet vẫn còn có chút hoài nghi. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Himari thật không biết nên nói gì mới tốt. Ta cũng cảm thấy rất tốt. Stanichia cũng lập tức liền gật đầu một cái. Tiếp đó lộ ra nụ cười. Ta quyết định, buổi tối hôm nay nhất định định phải thật tốt kế hoạch một chút. Tiếp đó ngày mai hung hăng sai xử đối phương. Stanichia một bộ dáng vẻ lời thề son sắt. Bình thường đều là Gabriel thắng nàng. Bị đùa nghịch xoay quanh. Sai vặt Gabriel dạng này chính là chưa bao giờ nghĩ đến. Không, nói thật là nàng vẫn luôn nghĩ đến điều này. Nhưng nghĩ là một chuyện, làm được là một chuyện. Tốt như vậy cơ hội. Không thật tốt hưởng thụ thật đúng là có lỗi với bản thân. Ngươi nhìn thế nào? Yuto cho Rafia một ánh mắt. Rất kỳ quặc a, Rafia cũng trở về đáp. Hôm nay cũng sẽ không có chuyện gì. Chúng ta đều trở về đi. Tin tưởng mấy ngày, chúng ta liền biết, Gabriel thay đổi, đến cùng là thực sự hay là giả. Yuto đề nghị, nghe vậy những người khác cũng gật đầu. Đối với Yuto đề nghị, Rafia các nàng cũng không có cái gì cân nhắc. Cứ như vậy đáp ứng xuống. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần sau một quãng thời gian, cũng có thể thấy được. Gabriel rốt cuộc có phải là thật sự hay không cải biến? Nghĩ tới ở đây sau đó, Yuto cùng Vignette các nàng đều lần lượt rời khỏi nơi này. Lần này Ako các nàng khẳng định là sẽ rất kinh ngạc đây. Yuto thở dài, thiên giới, Zoro nhìn xem Gabriel một loạt hành động, cũng cảm thấy hài lòng gật đầu một cái. Xem như vậy, nàng cải tạo, vẫn có hiệu quả. Cũng không biết, đến cùng có thể kéo dài bao nhiêu thời gian. Zoro nghĩ tới ở đây sau đó, cũng cảm thấy khổ não. Gabriel là thật vẫn là giả nàng làm sao có thể không nhìn ra. Nhưng là nàng cũng thật không còn cách nào khác. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến tình cảnh. Muội muội của mình, bất quá là hạ giới những thời giờ này. Liền cá ướp muối đến nơi này dạng. Cái này thật là để cho nàng cảm thấy khổ sở. Cách chương.